Chiết Đại, chương 22:22, đoạn tụ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là kỳ thi mùa xuân đang đến gần. Nàng thật sự không thể thoát được. Ngoài việc lấy vòng tay của Đại Sách đi cầm để mua sách mới thì nàng gần như chưa từng lên bờ. Ngày đêm cực khổ đọc sách. Đương nhiên trên thuyền không chỉ có một vị khách, là nàng. Mỗi ngày Đại Tranh đều nhìn thấy các nương tử tiếp đãi mọi loại nam nhân khác nhau. Cũng mở rộng tầm mắt vì sao nhị nương nói nam nhân đều dùng 2 lượng thịt. Nếu về sau nàng có thể giúp các nàng ấy thì tốt rồi. Nàng không biết Lan Cửu. À không, chắc nên gọi là Lan Tiêu. Là quan lớn nhường nào. Nếu nàng có thể thi đậu thì không biết phải làm bao lâu mới được vị trí kia. Nhưng mà chắc để những người này trở lại cuộc sống bình thường cũng không khó. Triều Yến vừa mới thực hiện thi cử. Cất nhắc nhà nghèo, cũng là để hạn chế sĩ tộc. Khó tránh khỏi nhà nghèo chiếm phần lớn tên trên bảng điểm. Cho nên lần này nàng thi hội cũng rất chiếm ưu thế. Ghi chú, thời Nam Bắc Triều Nan Bây trao Trung Quốc trọng quan quyền. Các nhà có người làm quan trở thành một giai cấp đặc thù có nhiều đặc quyền. Đặc lợi hơn thứ dân, gọi là sĩ tộc. Đại Tranh có thiên phú đọc sách nhớ rất nhanh. Từ nhỏ nàng đã đọc trộm sách của Đại Sách. Mỗi khi đi đón hắn ta nàng đều lén chạy đến một góc để nghe thầy giảng bài. Sau khi tới Chu Phủ, Chu Lang không thích đọc sách. Thư phòng cũng không tính là dơ nhưng Đại Tranh vẫn luôn chủ động ở đó quét tước thư phòng và trộm đọc sách. Sáng nay chế độ khoa cử vẫn còn chút lỗ hổng. Bọn họ không bắt mọi người cởi đồ để lục soát. Đại Tranh vốn dĩ đã được nuôi dạy như một cậu bé. Tóc buộc ở phía sau. Nhìn như người bị bệnh. Bị lục soát một lúc. Cảm giác khó chịu trong lòng cũng tiêu tan. Đề thi khoa cử thật ra cũng gần giống với ý của Lan Cửu. Đại Tranh hạ bút có thần. Lúc bước khỏi đó cả người nàng tràn đầy sức sống. Khi bảng xếp hạng được công bố vào tháng tới. Đại Tranh bị đẩy ra ngoài như thể nàng đã đâm vào một quả bóng đệm mềm. Nhưng xét theo tình hình chiến đấu phía trước, có những người trên bảng xếp hạng có người thấy tên mình thì giơ tay hô lớn. Có người không thấy tên mình thì than ngắn thở dài. Nàng đã cố gắng chen vào và tìm thấy tên của mình một cách thuận lợi. Tâm trạng nàng như bay lên mây. Cuối cùng nhịn không được mà mỉm cười. Người bên cạnh thấy nàng cười thì hỏi. Thấy ngươi như vậy chắc là thi đậu rồi nhỉ. Chúc mừng nha. Đại Tranh ngại ngùng cười. Nàng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Giống như mơ vậy, tiếng roi ngựa chợt vang lên. Nàng nhìn thấy một con ngựa đến tiến đến gần. Vó ngựa có bùn, làm cho văng đến xiêm y của mọi người. Thiếu niên kia nhìn chỉ mới 16-17 tuổi. Nét mặt trẻ con, gương mặt non nớt nhìn lướt qua bảng điểm. Thậm chí, Đại Tranh còn cảm nhận được người nọ nhìn lướt qua mình. Ánh mắt người nọ khinh thường. Nhướng này nói, làm thế nào mà một nữ tử cũng có thể ở trong bảng vậy? Mọi người đều đang nghị luận về thân phận của người này. Trong lòng nàng đối với loại người vô cùng khó chịu. Nàng nhỏ giọng mắng, một tên tự cho mình là kẻ có tiền. Đồ chỉ biết ăn chơi. Nhưng cái này chỉ là nhạc đệm. Không làm mất đi sự vui vẻ trên gương mặt nàng. Nàng vui vẻ mua 2 con cá. Chuẩn bị làm món cá cho các nương tử ăn. Chân nàng vừa rời đi. Thì tiếng bước chân ở phía sau ngày càng đến gần. Ta còn tưởng là người đọc sách cao quý nào. Nhìn dáng vẻ thận yếu của ngươi xem. Phía dưới còn được không đấy? Tay Đại Tranh run rẩy. Xém chút nữa đã phóng sinh 2 con cá. Chào ôi! Giọng nói Đại Tranh thanh thúy. Thấy người kia là người cưỡi ngựa vừa rồi. Giọng điệu cũng tức giận hơn. Người theo dõi ta. Nếu là nam nhân bình thường nói chỗ kia của hắn không được. Thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Tiểu lang quân nắm roi ngựa trong tay. Hỏi lại. Người nói tiểu gia ta nói bậy. Ta làm sao có chuyện sẽ bỏ qua cho ngươi chứ. Thính lực của ngươi cũng tốt thật. Hơn nữa cũng rất mang thù. Đại Tranh đánh giá quần áo xa xỉ trên người người nọ. Thở dài một hơi ở Trường An. Một cục đá rớt xuống. 10 người thì hết 9 người là quý nhân. Nàng lại nghĩ đến Lan Cửu. Nàng không muốn đắc tội ai nữa. Vậy ngươi mắng lại ta một câu đi. Xem như chúng ta huề nhau. Ta mắng ngươi. Ta không nhàm chán như vậy. Cách chương.